Đích nữ trọng sinh ký. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu phục Hồng San, làm Ngọc Hy tâm tình rất tốt. 81 chung. Văn. www.381zw.com. Ngọc Hy nhiều lời hai câu. Người đường tỷ là khổ. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là nàng chính mình rụt rè. Cho nên mới bị người đạp lên dưới lòng bàn chân. Có thể làm được lão phu nhân bên người nha hoàn khẳng định có chút tài năng. Cho nên bài trừ tính tình mềm yếu khả năng. Duy nhất dư lại chính là nàng sợ hãi bị hưu bỏ. Trong lòng có cố kỵ mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần thoái nhượng. Chỉ tiếc, người khác sẽ không bởi vì ngươi thoái nhượng liền tâm tồn cảm kích. Tương phản, những người này chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Đây là nàng đời trước được đến giáo huấn. Hồng San trong lòng có chút kinh hãi. Từ đầu tới đuôi nàng cũng chưa nói nàng đường tỷ là cái dạng gì người. Cô nương như thế nào biết ta đường tỷ lộ khiếp. Ngọc Hy cười khẽ một chút. Cha ngươi là quốc công phủ có uy tín danh dự người. Còn sẽ sợ một cái cử nhân. Người đường tỷ nén giận. Khẳng định là có điều cố kỵ. Hồng San cười khổ nói. Cô nương nói chính là. Ta kia đường tỷ sợ chính mình bị hưu hài tử chịu khổ. Cho nên ép dạ cầu toàn. Hiện giờ nàng đã đồng ý đường tỷ phu nạp thiếp. Ngọc Hy nói. Người đường tỷ thoái nhượng sẽ chỉ làm người đường tỷ phu một nhà làm trầm trọng thêm. Nàng khổ nhật tử còn ở phía sau. Hồng San trong lòng cứng lại. Ngửa đầu nhìn Ngọc Hy nói. Cô nương, ta trước kia không thiếu đến ta đường tỷ chiếu Phật. Ta tưởng giúp nàng một phen. Ngọc Hy đảo cảm thấy Hồng San có thể biết được ân báo đáp. Tính tình không tồi. Người nói cho người đường tỷ. Hướng sợ lăng, lăng sợ hoành. Hoành sợ không muốn sống. Trên đời này cử nhân nhiều đến là. Nhiều người đường tỷ phu một cái không nhiều lắm. Thiếu hắn một cái cũng không ít. Chỉ cần người đường tỷ dám bất cứ giá nào. Đến lúc đó sợ liền không phải người đường tỷ. Mà là người đường tỷ phu một nhà. Đừng nói là một cái cử nhân. Liền tính là một cái được quan tiến sĩ. Nếu là không có căn cơ. Cũng có thể tùy thời đem hắn kéo xuống tới. Hồng San nghe xong trong lòng chấn động, cấp Ngọc Hy khái một cái đầu, đa tạ cô nương chỉ điểm. Ngọc Hy cười nói, không cần vội vàng cho ta dập đầu, nếu là ngươi đường tỷ không dám, ta nói lời này cũng là nói vô ích. Kỳ thật, chỉ cần lập đến lên, liền cái gì đều không sợ. Nghĩ đến nàng đời trước sự, Ngọc Hy tâm tình một chút không hảo. Lại nói tiếp đời trước sẽ trở thành một cái túi chút giận cũng là vì nàng quá mềm yếu. Giống hiện tại, quốc công phủ hạ nhân ai dám cho nàng sắc mặt xem. Tháng chạp 24 hướng tiên sinh tiên bố nghỉ. Kỳ nghỉ kéo dài đến nguyên tiêu về sau. Tương đương là nói có hơn 20 thiên kỳ nghỉ. Ngọc Hy cũng không có bởi vì nghỉ liền lười biếng. Vào lúc ban đêm vẫn cứ thành thành thật thật mà viết xong chữ to. Sau đó lấy ra kỳ phổ ra tới cân nhắc. Thân mụ mụ nhịn không được nói. Cô nương, Tống tiên sinh không phải nói ngươi họa nghệ hảo sao? Cô nương như thế nào không nhiều lắm vẽ tranh? Cần có thể sinh xảo. Nếu vẫn luôn đều bất động bút cũng học không tốt. Ngọc Hy đơn giản sáng tỏ mà nói. Không có hứng thú. Họa đến lại hảo cũng thành không được danh ra. Kỳ thật liền tính Ngọc Thần họa ở phía sau tới một bộ bán được thiên kim giá trên trời cũng là vì thân phận của nàng. Cũng không phải bởi vì nàng họa liền thật giá trị cái này tiền. Ngọc Hy rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Nàng tư chất không tồi. Khá vậy gần so người bình thường cao. Cùng Ngọc Thần so kém khá xa. Mà một người tinh lực là hữu hạn. Nếu là cái gì đều muốn học đến lúc đó cái gì đều học không tốt. Cho nên hiện giờ trừ bỏ ở lớp học đi học, Ngọc Hy sau khi học xong thời gian đều hoa ở cờ nghệ cùng thêu thùa thượng. Họa nghệ chỉ là nhân tiện, học cờ nghệ là có thể càng tốt mà rèn luyện chính mình các phương diện năng lực. Thêu thùa là bởi vì thứ này nàng có rất sâu đáy. Chỉ cần tốn chút thời gian làm liền có thể làm được thực hảo. Tỉnh khi bớt việc, thân mụ mụ cũng không có Ngọc Hy những lời này liền lùi bước. Ngược lại nói, cô nương, họa vẫn là muốn học tốt, Tương lai cô nương ra cửa xã giao cũng có thể có một môn lấy đến ra tay. Kỳ thật thân mụ mụ cảm thấy, tốt nhất là học một môn nhạc cụ. Nói như vậy đi ra ngoài cũng dễ nghe. Chỉ là vô luận nàng như thế nào khuyên bảo, Ngọc Hy chết sống không muốn học. Ngọc Hy không muốn lại nghe thân mụ mụ lải nhải. Nàng liền tưởng không rõ vì cái gì nhất định phải dựa theo các nàng ý tưởng làm mới là đối. Không, xác thực mà nói là đến dựa theo lão phu nhân định ra đường đi mới là đối. Có một cái ngọc thần như vậy đủ rồi. Hà tất lại nhấc lên nàng. Người cũng thấy rồi, ta mỗi ngày đều rất bận, không có thời gian vẽ tranh. Thân mụ mụ nhìn thoáng qua Ngọc Hy, thấy nàng trên mặt không có không vui. Nói, cô nương chỉ cần không đem sở hữu thời gian đều hoa ở cờ nghệ thượng, là có thể có thời gian vẽ tranh. Ngọc Hy mặt liên ra kéo xuống tới. Nên học cái gì? Không nên học cái gì? Lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi tới dạy dỗ. Cho nàng ba phần thể diện, còn liền khai nổi lên phường nhuộm tới. Thân mụ mụ bị Ngọc Hy như thế không lưu tình nói, nghẹn đến sắc mặt đỏ lên. Tháng chạp 29, Phương mụ mụ vào phủ. Phương mụ mụ hiện giờ ăn mặc một thân mới tinh trứng muối sắc trường áo, sơ viên búi tóc, trên đầu cắm một cây vàng dòng trường châm, trên lỗ tai chuế kim hoa tai, thoạt nhìn như là nhân gia phú quý lão thái thái. Ngọc Hy nhìn thấy Phương mụ mụ, cười nói, mấy ngày nay, vất vả mụ mụ. Phương mụ mụ sờ soạng một chút búi tóc thượng trường châm, cười nói, cũng là kéo cô nương phúc khí. Quốc công phủ người đều là xem người hạ đồ ăn đĩa nhi. Nếu là nàng ăn mặc mộc mạc keo kiệt tiến vào, mọi người khẳng định coi thường. Hiện giờ nàng cố ý ăn mặc như vậy phú quý hồi phủ, cũng có thể làm mọi người càng thêm tin tưởng nàng tiệm bánh bao kiếm tiền. Ngọc Hy vẫy lui mọi người. Trong phòng chỉ chừa Phương mụ mụ một người. Nói, mụ mụ, ta làm ngươi mang đồ vật, ngươi đều mang đến sao? Ngọc Hy phía trước liệt một chương danh sách cấp Phương mụ mụ, làm nàng mua danh sách kể trên đồ vật. Phương mụ mụ chỉ một chút chính mình mang đến bao vây. Nói, cô nương, đều mang đến. Cô nương, người mua mấy thứ này làm gì? Cô nương liệt danh sách cũng là hiếm lạ cổ quái. Muốn cái gì khổ tham? Con rết, xạ hương chờ ngoạn ý. Trong đó xạ hương cùng con rết còn phải là bột phấn. Ngọc Hy đối với Phương mụ mụ là không tàng lời nói. Nói, ta trong lúc vô ý ở một quyển sách cổ thượng nhìn đến một cái khư sẹo phương thuốc. Tưởng thử một lần, nếu là thật sự chế thành, đến lúc đó ta liền đem kia phương thuốc bán đi. Như vậy chúng ta đỉnh đầu liền dư giả. Mụ mụ cũng không cần như vậy vất vả. Phương mụ mụ cảm thấy Ngọc Hy có chút trò đùa. Cô nương, mùa này đó dược liệu liền hoa ta hơn 40 lượng bạc. Này ngọc cao có thể bán hồi bổn mã. Ngọc Hy cười nói, không thử lại như thế nào biết, thật sự đem thuốc mỡ điều chế ra tới, đến lúc đó chúng ta liền kiếm lời. Trong cung cái loại này ngọc cao liền không nói, chỉ trên thị trường tốt khư sẹo thuốc mỡ một hộp phải muốn vài lượng bạc. Nàng thật sự đem này thuốc mỡ điều chế ra tới, khẳng định có thể bán một cái giá tốt. Phương mụ mụ mua mấy thứ này cũng không đầy đủ hết. Chế thuốc mỡ nói còn thiếu một mặt dược liệu. Chân châu phấn, bất quá chân châu phấn giá cả quá quý, ở bên ngoài mua không có lời. Ngọc Hy liền tưởng ở trong phủ lộng. Phương mụ mụ có chút đau lòng, nói, ta liền sợ mệt. Chủ yếu là Phương mụ mụ căn bản không tin Ngọc Hy có thể điều chế đến ra tới cái gì khư sẹo thuốc mỡ. Nàng cảm thấy Ngọc Hy ở giày xéo tiền. Ngọc Hy cười nói, có thể ngao chế ra tới đó chính là một vốn bốn lời. Ngao chế không ra cũng bất quá là mệt mấy chục lượng bạc. Điểm này bạc ta còn là mất công khởi. Ngọc Hy muốn dùng bán thuốc mỡ tiền đặt mua sản nghiệp. Nàng dã tâm cũng không lớn. Liền tưởng đặt mua một hai cái mặt tiền cửa hiệu. Lại mua một hai trăm mẫu ruộng tốt. Có thể bảo đảm đỉnh đầu dư giả không hề vì tiền bạc sầu. Phương mụ mụ biết Ngọc Hy chủ ý đại. Nàng cũng ngăn lại không được. Lập tức nói. Cô nương, hiện giờ tiệm bánh bao danh sinh ý càng ngày càng tốt. kiếm được cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Tháng trước lợi nhuận hơn 40 lượng bạc đâu. Ngọc Hy gật đầu một cái. Nói, mụ mụ, này bánh bao nhân phối phương cũng không thể làm người biết. Bằng không, liền có người đấu võ đài. Phương mụ mụ cười nói. Cô nương đa tâm, bất quá là cùng nhân sự. Nơi nào liền đáng giá người mơ ước. Ngọc Hy nhìn Phương mụ mụ vẻ mặt không cho là đúng bộ dáng. Nhịn không được cười khổ. Này cũng may mắn đánh quốc công phủ chiêu bài. Lại có hướng quản sự bên ngoài chiếu ứng. Bằng không liền Phương mụ mụ ý nghĩ như vậy. Tiệm bánh bao đã sớm đóng cửa. Phương mụ mụ, bánh bao nhân phối phương không thể nói cho người khác. Trừ phi là có thân khế nắm ở trên tay mới thành. Nắm có thân khế, chẳng khác nào là nắm giữ thân sát quyền to. Đảo không lo lắng phản bội. Phương mụ mụ nghe xong Ngọc Hy nói. Sắc mặt có chút khó xử mà nói. Cô nương, ta muốn mang cái đồ đệ. Sẽ dạy nàng làm bánh bao. Ngọc Hy nghe xong lời này. Lập tức hỏi, mụ mụ có người được chọn. Nếu là không ai tuyển, Phương mụ mụ cũng sẽ không trực tiếp cùng nàng nói. Phương mụ mụ gật đầu nói. Ân, kia hài tử kêu Tiểu Vi. Năm nay 12 tuổi. Liền ở tại phố Thượng Nguyên. Ly ta cửa hàng cũng không xa. Tiểu Vi đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiếu thuận. Rất là làm cho người ta thích thả học đồ vật cũng mau. Ta nếu là giáo nàng. Tin tưởng không cần 3 tháng là có thể xuất sư. Ngọc Hy hỏi. Phương mụ mụ là như thế nào cùng các nàng nhận thức. Phương mụ mụ trên mặt hiện ra tươi cười. Tiểu Vi nương thường xuyên tới mua bánh bao. Thường xuyên qua lại liền nhận thức. Kỳ thật Phương mụ mụ cùng Tiểu Vi mẫu thân cũng thực chơi thân. Quan hệ phi thường không tồi. Ngọc Hy nghe được là mua bánh bao nhận thức. Cũng không hề hỏi mặt khác. Trực tiếp hỏi nhất trung tâm vấn đề. Đối phương đáp ứng thiêm bán mình khế sao. Trên đời này có người tốt. Nhưng ý xấu người càng nhiều. Phương mụ mụ lắc đầu nói. Cô nương, Tiểu Vi đã cho phép nhân ra. Như thế nào ký chính thức bán mình khế. Bất quá hai nhà đều đáp ứng. Chỉ cần ta nhận lấy Tiểu Vi. Liền tính nàng quá 2 năm thành thân cũng có thể ở tiệm bánh bao tiếp tục làm việc. Chỉ cần mỗi tháng phó tiền công là được. Ngọc Hy nhìn Phương mụ mụ trên mặt tươi cười. Trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Người này ra 8-9 phần 10 là nhìn tiệm bánh bao kiếm tiền. Đánh lên bánh bao nhân phối Phương chủ ý, không phải Ngọc Hy xem thường Phương mụ mụ. Chỉ từ Phương mụ mụ dạy dỗ ra tới mặc cúc cùng mặc đào liền biết Phương mụ mụ không phải một cái có tâm nhãn người. Nàng liền tính bị người tính kế cũng không biết. Không thể giáo, này sẽ là nói thẳng không thể giáo. Mà không phải nói không thiêm bán mình khế không thể dạy. Phương mụ mụ trên mặt tươi cười một chút ngưng lại. Cô nương, vì cái gì không thể giáo? Kia hài tử thật sự thực hảo. Lại hiếu thuận lại hiểu chuyện. Ngọc Hy nhạy bén mà nhận thấy được nơi này còn có việc. Mụ mụ, có phải hay không ngươi còn có cái gì nói còn chưa dứt lời? Phương mụ mụ có chút mất tự nhiên mà nói. Tiểu Vi đứa nhỏ này làm cho người ta thích. Ta đã đáp ứng nhận nàng làm con gái nuôi. Cách chương.